tinh thần vì cộng đồng. Cách hiệu quả nhất để sống hạnh phúc là quên mình vì một lý do cao cả hơn bản thân mình. Khuyết danh. Một ngày đó, khi đang đứng xếp hàng trồng rắn trước cửa bưu điện thành phố, đồn đóng chờ tới lượt mình, tôi để ý thấy một bà cụ đang loay hoay cố len mình qua cánh cửa hẹp với đủ thứ bao túi lỉnh kỉnh trên tay. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy một ai có ý định đứng ra giúp bà ấy. Tôi lầm bầm trách móc. Thật không thể tin nổi như người này chỉ vì sợ mất chỗ xếp hàng mà không buồn để ý đến bà lão tội nghiệp kia. Nhưng tôi thì sao? Bản thân tôi cũng đang chần chừ, không muốn tách khỏi hàng kia mà. Ngoái nhìn phía sau, tôi thấy hàng người đứng chờ dài lê thê, trông thật là ngán ngẩm. Tuy nhiên, cuối cùng chính đôi tay của tôi đã tự nguyện mang giúp bà cụ mấy gói đồ. Ngày hôm đó tôi đã học được bài học do chính mình viết ra. Đôi khi để làm được những việc tốt, bạn buộc phải hy sinh chỗ đứng của mình. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người tự nhận mình là người cao thượng. Họ mang lương thực đến trợ giúp cho những ngôi làng đang phải chịu cảnh đói khổ sau cơn thiên tai. Họ nhận bảo bọc những đứa trẻ mồ côi cơ nhở. Họ gây ngân quỹ từ thiện bằng tài sản của cá nhân mình. Nhưng phần đông chúng ta có thái độ lảng tránh, giữ khoảng cách với những người nghèo khổ, dị tật hay có cuộc sống kém may mắn. Chúng ta để mặc họ lún sâu vào cô độc, mặc cảm, tự ti, đôi khi còn bị vòng xoáy mưu sinh cuốn đi cùng với những quyết định đông đổi, sai lầm. Có bao giờ bạn tự hỏi những con người bất hạnh đó đã bao nhiêu lâu rồi chưa được đón nhận dù chỉ là một cử chỉ yêu thương, một chút quan tâm? Có khi nào bạn dành ra vài phút, thậm chí vài giây để nghĩ đến họ hay không? Đáng buồn hơn, ngay cả những người hàng ngày sống quanh tôi cũng dần dần trở nên xa cách. Đó là những người bạn đồng nghiệp ngày ngày gặp mặt trên công sở, những người hàng xóm ở cùng tầng chung cư, những người bạn ở lớp học thêm vào buổi tối. Ngay cả ông bà tôi, cô dì, anh em họ hàng, từ rất lâu rồi tôi cũng chẳng có một lời thăm hỏi chuyện trò. Chúng tôi sống gần kề bên nhau, sát nhau, nhưng dường như chúng tôi không biết, không hiểu gì về nhau cả. Quả thật không có gì đau khổ bằng việc sống giữa một cộng đồng rộng lớn mà vẫn luôn thấy mình cô độc. Cho đến cái ngày xếp hàng đứng trước bưu điện, tôi mới nhận ra mình không thể tiếp tục một cuộc sống như thế này mãi được. Tôi bắt đầu làm quen với những người hàng xóm, sẵn sàng giúp ông tôi tưới nước cho những chậu hoa trước ban công, mỉm cười với những người ngồi ở ghế đối diện trong căng tin, nhường cho đồng nghiệp dùng máy pha cà phê trước. Mặc dù cuộc sống không có vẻ gì là thay đổi quá nhiều, nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra dường như có một vòng xoay tình yêu đang chuyển động xung quanh chúng tôi. Vòng xoay đó bao gồm những người bạn hàng xóm, những người bạn đồng nghiệp hoặc bất cứ ai có cùng khát vọng thay đổi như tôi. Nếu tôi quan tâm đến người khác, tôi sẽ cảm nhận được sự hiện diện và mối quan tâm của họ. Không nhất thiết tôi phải cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi chỉ cần trút bỏ gánh nặng của cái tôi ích kỷ cá nhân. Có lẽ đó là cách đơn giản nhất để tôi thay đổi cuộc sống của mình, của những người xung quanh. Và biết đâu còn có thể thay đổi cuộc sống của cả những người tôi chưa từng một lần gặp mặt. Nếu đã nghĩ ra một điều gì đó nên làm để giúp đỡ người khác, thì phần thực hiện đó sẽ cho đặc điểm tính cách của bạn đảm đương. Woodrow Wilson.